Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1717, to lớn huyết chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không dám dễ dàng thôi động khí huyết, vòng quanh vạn Phật điện vùng ven đi một vòng, thận trọng dò xét một phen, cuối cùng đưa mắt rơi vào đại điện ngay chính giữa vỡ vụn Phật tượng lên. Lâm Dịch thân trong nguyền rủa, không dám đơn giản thôi động khí huyết. Công Tôn Trác hội ý, biết cái này Phật tượng tất có dị thường. Lại cất bước tiến lên, trực tiếp vung kiếm đem Phật tượng chém toái. Lộ ra phía dưới một tòa thật to liên hoa. Công Tôn Trác tay áo bào huy động, đem phía trên cát đá bụi bặm đánh đi. Liên hoa trên quả nhiên hiển lộ ra từng đạo rõ ràng trận văn. Lâm Dịch chỉ là nhìn thoáng qua, lại đưa ngón tay ra. Tại đây liên hoa phía trên điểm vài cái, phía trên trận văn trong nháy mắt tiêu tán, chi nha một tiếng, phía dưới lộ ra một cái sâu không thấy đáy u ám thông đạo. Trận này văn trong mắt người chung quanh, có lẽ có ít phức tạp, nhưng đối với Lâm Dịch, nhưng bây giờ không coi là cái gì cao minh thủ đoạn. Phía dưới tuy rằng u ám, nhưng lấy Lâm Dịch mọi người ánh mắt, vẫn có thể phân biệt ra được. Có một cái thềm đá tả xuống đất để ở chỗ sâu trong. Thềm đá vô cùng dốc đứng, cơ hồ là vuông góc đi xuống. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác liếc nhau, hai người đều rõ ràng, cái này vạn Phật đại lục bí ẩn, khả năng sẽ yết khai. Thân thể ngươi có bệnh nhẹ, ta đi xuống xem một chút, nếu là có nguy cơ, cũng có thể ỷ vào già thần phi phong trốn tới. Công Tôn Trác trầm giọng nói, trước kia hai người hàng lâm ở vạn Phật đại lục, Công Tôn Trác nguyên bản phải ly khai nơi đây. Lâm Dịch lại đem già thần phi phong đưa cho hắn. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, cùng nhau đi xuống đi. Kim Cương Tăng cũng đứng ra, mỉm cười nói, ta còn có một cái canh giờ nhưng sống. Hai vị cũng không nhất định khuyên Tiểu Tăng. Tiểu Tăng cũng bồi hai vị đi một lần. Ba người đưa mắt nhìn sang Không Thiện Tự hơn 10 vị tăng nhân trên người. Chư vị đại sư đi về trước đi. Đại điện này phía dưới tràn đầy ẩn số. Trình độ hung hiểm khả năng so với phía trên còn mạnh hơn. Kim Cương Tăng có hơi cúi đầu. Khuyên, tốt, tốt, chúng ta cái này trở lại. Không Thiện Tự hơn 10 vị tuổi còn trẻ tăng nhân như được đại xá. Liền vội vàng gật đầu. Từ khi tiến nhập vạn Phật điện sau, bọn họ liền hối hận, không còn có trước đây hiếu kỳ hòa khí thịnh. Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão tựa hồ sớm có quyết định, đồng thời đi tới ba người bên cạnh. Phổ Quang trưởng lão nói ra, chúng ta bốn vị cũng là chỉ nửa bước bước vào quan tài, liền đi theo ba vị thí chủ thăm dò tìm tòi cái này ẩn số huyệt động. Cho dù chết, chúng ta bốn người cũng dự định chết cái minh bạch. Lấy Lâm Dịch đám người cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra được. Nếu như không tao ngộ tai họa bất ngờ, lấy Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão tu vi cảnh giới, cũng đã là thọ nguyên đem tận. Lâm Dịch gật đầu, không hề khuyên bảo. Công Tôn Trác cướp trước một bước bước vào trong huyệt động, ngăn ở Lâm Dịch trên người, bảo hộ ý nghĩ rõ ràng. Kế tiếp chính là Lâm Dịch, Kim Cương Tăng theo sát phía sau. Cuối cùng là Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão. Lâm Dịch bọn người mới vừa bước vào đất này huyệt trong, lại dừng lại thân hình. Một cổ âm lãnh tà ác khí tức đập vào mặt, mang theo dày đặc huyết tinh khí, cho người cực sợ. Lâm Dịch ba người ngược coi như chấn định, Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão lại đánh cái giật mình. Mọi người cẩn thận. Công Tôn Trác nói một câu, tiếp tục xuống phía dưới đi đến. Lâm Dịch một nhóm bảy người theo thềm đá, liên tục thâm nhập địa huyệt. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch thần sắc càng ngưng trọng thêm, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ là ở u ám chật hẹp trên thềm đá, người khác cũng không có chú ý tới. Địa huyệt ở chỗ sâu trong, như chết yên lặng. Chỉ có Lâm Dịch bọn người sàn sạt tiếng bước chân của. Bầu không khí trở nên không rõ quỷ dị. Âm trầm, tí tách, trước mặt xẹt qua một cái hồng quang, rơi xuống trên mặt đất lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bảy người đồng thời dừng bước lại. Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng Lâm Dịch lại mơ hồ thấy. Lúc nãy một màn kia hồng quang, chắc là một giọt huyết. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Trác ngồi chồm hổm dưới đất nhìn thoáng qua. Đứng lên, trầm giọng nói, là huyết. Lâm Dịch bọn người theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Đỉnh đầu vách đá không tính là rất cao. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Chẳng biết lúc nào, trên thạch bích đã mông thượng tầng một huyết thủy. Địa huyệt phần cuối tựa hồ có vật gì vậy? Đang hút lôi ta khí huyết. Công Tôn Trác thấp giọng nói ra. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng sớm có loại cảm giác này, ở huyệt động này trong đi được càng ngày càng sâu. Loại này đối với huyết mạch hút kéo lực lại vượt qua rõ ràng. Lâm Dịch quay đầu lại nhìn Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão liếc mắt. Bốn vị trưởng lão lúc này đã là sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi đầm đìa, Vô Phương, chúng ta còn có thể chịu đựng được. Phổ Quang trưởng lão cười cười. Qua trong chốc lát, thềm đá dần dần trở nên bằng phẳng. Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Nhanh đến cuối, thoại âm rơi xuống không bao lâu. Bảy người trước mắt đột nhiên hiện ra một cái sáng. Hiện lên tơ tia huyết sắc. Lâm Dịch bọn người bước nhanh hơn, đi tới thềm đá phần cuối. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, mọi người tiến vào một cái to lớn hình vuông thạch thất trong. Lâm Dịch trong lòng tính toán một chút, cái này thạch thất phía trên, đại khái chính là vạn Phật điện chính điện nơi. Lâm Dịch bọn người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch thất khung đính chính xuống phía dưới thấm vào máu. Vô cùng mới mẻ. Rơi xuống tại hạ phương một người cao lớn rộng ao trong. Tí tách tiếng vang bên tai không dứt. Một cổ vô cùng đặc hơn. Cho người buồn nôn mùi máu tanh theo ao trong phiêu tán đi ra. Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Từng ngụm thở hổn hển. Cái này gian thạch thất quá lớn. So vạn Phật điện lớn gấp trăm lần. Chỉ là ở giữa nhất ao. Liền so vạn Phật điện lớn đem đếm nhiều gấp 10. Lâm Dịch bảy người đứng ở nơi này ao trước mặt. Có vẻ vô cùng nhỏ bé. Công Tôn Trác ánh mắt chớp động. Đột nhiên bay lên trời. Dần dần bay đến thạch thất đỉnh. Nhìn xuống dưới. Cái nhìn này. Thấy Công Tôn Trác cả người đại chấn. Thân hình lay động. Suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Qua nửa ngày. Công Tôn Trác hít sâu một hơi. Đi tới Lâm Dịch đám người bên cạnh, thấp giọng nói, là một búng máu trì. Bên trong bắt đầu khởi động đỏ thắm máu tươi, gần như chứa đầy, phía trên nổi lơ lửng chồng chất bạch cốt. Lâm Dịch ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyết trì trì trên vách. Ánh mắt âm trầm, tựa hồ cũng không nghĩ là, Kim Cương Tăng lại ngược hít một hơi lãnh khí, mắt lộ ra chấn động, lớn như vậy huyết trì. Muốn dùng máu chứa đầy, sợ rằng ít nhất phải trồng chất hơn 10 vạn sinh linh. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng đột nhiên nghĩ đến trước một cái nghi vấn. Mấy ngàn vạn năm đến, vạn Phật đại lục lên hơn 10 vạn giới vương cảnh tăng nhân hạ lạc. Công Tôn Trác đè xuống trong lòng khiếp sợ, ngưng tiếng đạo, nếu là ta đoán không lầm, tiến nhập cái này vạn Phật điện tuyệt đại đối số tăng nhân. Sợ rằng đều đã táng thân tại đây huyết trì trong. Chỉ có một phần nhỏ tăng người tuyển thỏa hiệp. Khuất phục Vu Khấu Ti. Cho nên vạn Phật điện mấy nghìn tên tăng nhân ở rơi xuống một khắc. Trong mắt mới có thể bộc lộ cái loại này giải thoát. Hối hận phức tạp tâm tình. Kim Cương Tăng cũng gật đầu. Mấy ngàn vạn năm qua. Hơn 10 vạn giới vương cảnh tăng nhân tính mạng. Thật là hung tàn thủ đoạn. Ngay cả Công Tôn Trác từng tự mình trải qua vạn giới sơn huyết chiến. Nhưng đã từng thấy như vậy một màn. Vẫn đang cảm giác lưng lạnh cả người. Còn có một cái nghi vấn. Công Tôn Trác thần sắc ngưng trọng. Chậm rãi nói ra. Khấu Ti hao tổn tâm cơ. Giấu kín cái này tinh thần lên sinh linh mấy ngàn vạn năm. Làm ra cái này một cái to lớn huyết trì. Đến tột cùng có mục đích gì, cách chương.